Chương 171, Bờ Gen Đần lửa giận. Tiêu Vân một câu, giống như một đạo sấm rền đồng dạng, lập tức tại Tây Phong nổ vang. Chỉ gặp cái kia hơn 400 cái cổ linh sư, từng cái nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này là bực nào cuồng ngạo, một câu chỉ bằng một người liền có thể để Bờ Giảng đi đoạt giải quán quân. Bực này hào ngôn cho dù là lục tinh cổ linh sư, đều không dám tùy tiện nói ra. Nhưng mà Tiêu Vân lời nói xâm nhập Bờ Gen Đần phụ tử trong thai, lại làm cho Bờ Gen Đần dơ thẳng lên trời cười một tiếng, mà Bờ Giảng đi thì là mặt mũi tràn đầy phân chấn, nhìn về phía Tiêu Vân trong ánh mắt, đều là sùng bái kính trọng chi mang. Tốt, đã ngươi có thể nói bực này hào ngôn, liền để ta rửa mắt mà đợi, nhìn ngươi như thế nào lực gáp quần hùng để cho con của ta đoạt giải quán quân. Bờ Gen Đần nói xong, quay người lại hung dữ nhìn về phía ba phòng, đồng thời cao giọng uống nói, canh giờ đã đến, tam vực vực chủ các ngươi có thể chuẩn bị xong. Bờ Gen Đần, nghe ngươi tràn đầy tự tin lời nói, tựa như ngươi đối lần này tộc tử thí luyện rất có lòng tin. A Nam Phong bên trên Thủy La Vương, chuyển động thủy cầu tay một trận, cười lạnh vờ ơn nở đạo, xem ra cuối cùng đến ba người, để ngươi lòng tin tăng gấp bội. A bất quá, kỳ vọng càng lớn thất vọng vậy lại càng lớn. Đông Phong bên trên Tư Không Diệt không đợi Thủy La Vương lời nói tiêu tán, lập tức mở miệng lời nói. Ha ha, khác đến cuối cùng tộc tử chẳng những không có đoạt giải quán quân, còn tống táng giúp binh mấy người tính mệnh. Minh Thiên Tường phẫn nộ ánh mắt từ trên người Tiêu Vân chuyển di, đối Bờ Gen Đần âm lanh hô. Bờ Gen Đần một câu tra hỏi, khiến cho tam vực vực chủ nhau nhau lạnh nói tương đối. Trong đó chữ câu phúng ha nhờ thi cờ hờ, khiến cho Bờ Gen Đần lửa giận đằng địa một cái vọt tới. Dĩ vãng bốn vực tô cờ nhân ở giữa tỉ thí, các ngươi tam vực liền ép ta Hàn Sơn bộ lạc một đầu. Hôm nay ta Bờ Gen Đần tuyên bố, ta tử Bờ Giảng Đi nhất định hội đoạt giải quán quân, cũng sẽ đem các ngươi tam vực tộc tử dẫm đạp tại dưới chân. Bờ Gen Đần trong mắt tràn đầy phẫn nộ, theo thứ tự từ tam vực vực chủ trên thân nhìn qua, băng lánh mở miệng quát. Tại mấy ngàn võ giả trước mặt, Bờ Gen Đần triệt để nổi giận. Tựa nờ dê cái này mấy chục năm bị đè nén ở trong lòng ngột ngạt, tại cái này vừa hô phía dưới toàn bộ phát tiết đi ra. Nhưng mà, Bờ Gen Đần phẫn tiếng giống giận dữ cũng không chấn hù sợ tam vực vực chủ, đổi lấy lại là ba người mỉa mai tiếng hừ lạnh. Tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Đợi đến Nhật Nguyệt Thiên Cảnh sau khi kết thúc, hết thể tựa nờ dê hội công bố. Bờ Gen Đần phun ra một ngụm trọc khí, mà hậu thân hình nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống Tây Phong, rơi vào đất trũng như ngọc trên mặt đất. Theo Bờ Gen Đần thả người nhảy lên, chỉ gặp tam vực vực chủ nhao nhao lắc đầu cười khổ cười y, sau đó đạp mạnh chân xuống núi, chậm chậm bay xuống tại đất trũng phía trên. Thân ở Tây Phong biên giới Tiêu Vân, đạm mạc nhìn phía dưới chiếm cứ tứ phương bốn người, ngược lại chắp tay sau lưng rất là lạnh nhạt. Canh giờ đã đến, bốn vực tộc tử cùng riêng phần mi nhờ giúp binh, đợi truyền tống trận mở ra thơ y điếm, liền là các ngươi tiến vào Nhật Nguyệt Thiên Cảnh thời điểm. Bờ Gen Đần theo thứ tự quét bốn ngọn núi một chút, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Tây Phong bên trên Tiêu Vân trên thân. Lần này, Bờ Gen Đần tựa nở dê chỗ có hy vọng đề ưu ký thác vào Tiêu Vân trên thân. Có thể nói, Bờ Gen Đần cũng là đang đánh cược, hơn nữa còn là một lần đánh cược. Hắn đánh cược cựu tinh cổ linh sư ngạo nghệ tôn nghiêm, đánh cược Hàn Sơn bộ lạc tất cả tô cờ nhân mặt mũi, vậy đánh cược Hàn Sơn bộ lạc tiền đồ. Bờ Gen Đần minh bạch, nếu là Tiêu Vân không thể trợ giúp Bờ Giảng đi đoạt giải quán quân, như vậy lần này hắn tựa nờ dê hội mất hết thể diện. Mất hết thể diện còn là chuyện nhỏ, nguy cơ đến Hàn Sơn bộ lạc tương lai phát triển thì là đại sự. Nếu là tô cờ nhân phản bội bộ lạc, cùng Hàn Sơn bộ lạc dần dần xuống dốc, như vậy Bờ Gen Đần tựa nờ dê sẽ trở thành Hàn Sơn bộ lạc tội nhân. Hai vị, đã Bờ Gen Đần không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng hắn nói chuyện qua, như vậy chúng ta liền cùng nhau mở ra Nhật Nguyệt Thiên Cảnh. Ta thế nhưng là rất chờ mong kết quả công bố thời khắc mau mau đến. A Thủy La Vương nhìn thoáng qua Minh Thiên Tưởng cùng Tư Không Diệt, mang trên mặt tiếu dung lạnh nhạt mở miệng. Minh Thiên Tưởng cùng Tư Không Diệt nhìn lẫn nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương nghĩa mai cùng ẩn ẩn chờ mong. Chỉ thấy hai người nhao nhao hướng về Thủy La Vương liền ôm quyền, sau đó đối xử lạnh nhạt nhìn một chút tức giận Bờ Gen Đần, hai tay lập tức ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, trong miệng vỡ nát nói nhỏ bắt đầu. Bờ Gen Đần phẫn nộ hừ một cái, vậy không nói nữa tranh luận, trực tiếp tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía trước truyền tống trận, sau đó hai tay vung lên đối truyền tống trận đưa ra một đạo đến cực hàn khí. Sau đó, Thủy La Vương hai con ngươi lóe lên, tay phải đối truyền tống trận mội nhưng một chỉ. Chỉ gặp từ Thủy La Vương đầu ngón tay, lập tức phát tiết ra một đạo thanh tịnh vô cùng ngấn nước, đạo này ngấn nước giống như trường long, hướng về truyền tống trận mau chóng đuổi theo. Đứng tại Đông Phương Tư Không Diệt, tay phải năm ngón tay vươn ra, tại bốn vực mấy ngàn người chú mục dưới, hướng về truyền tống trận vô ra một trường. Một trường này đánh ra, cũng không biết ở nơi nào, đột nhiên hiện lên đại lượng hạt cát. Cái này chút hạt cát nhanh chóng biến thành một cái trường lớn, tiêu thất tại trong truyền tống trận. Cuối cùng, Minh Thiên Tưởng vẩy một cái hỏa hồng song mi, tay phải từ trường biến quyền, hướng về dần dần chuyển động truyền tống trận đánh một quyền. Một quyền này đánh ra, chỉ gặp tại Minh Thiên Tưởng phía trước, lập tức xuất hiện một cái hư ảo hỏa diễm năm đấm. Bằng vào cho mượn mắt thường, liền có thể phát giác được hỏa quyền nhiệt độ cực cao. Bởi vì hỏa quyền trô đến, không khí đều là nhanh chóng bóp méo bắt đầu. Hàn khí, ngấn nước, cắt trưởng cùng hư ảo hỏa quyền, từng cái dung nhập va trong đất trong truyền tống trận. Một giây sau, chỉ gặp xoay tròn truyền tống trận, lập tức đại phóng bốn sắc quang mang. Ngay tại bốn sắc hào quang ngút trời thời khắc, quay chung quanh đất chúng bốn tòa sân phòng, nhao nhao nhảy xuống mấy trăm người. Cái này mấy trăm người vừa hạ xuống tại đất chúng trên mặt đất, liền cấp tốc xông về truyền tống trận. Đứng tại Tây Phong bên trên Tiêu Vân, đạm mạc nhìn xem từng cái võ giả liều mạng xông vào truyền tống trận, Tiêu Vân vờ ơ y ma thờ ơ, vẫn như cũ không nhúc nhích đứng tại Tây Phong bên dưới. Tiêu Vân bất động, nhưng làm phía dưới bờ gen đần gấp quá sức. Tiêu Vân, ngươi còn không xuống nhanh chóng tiến vào Nhật Nguyệt Thiên Cảnh, muốn là buổi tối trong chốc lát, địch mà liền đã mất đi tiên cơ. Bờ gen đần là cựu tinh cổ linh sư, có thể nói là thấy qua việc đời người. Nhưng lần luyện tập này quan hệ quá lớn, mỗi một phút mỗi một giây đều muốn tóm chặt lấy. Với lại bờ gen đần rất rõ ràng, chỉ cần nhanh người một bước tiến vào Nhật Nguyệt Thiên Cảnh, liền có thể thu thập nhiều một chút Nhật Nguyệt Hoa. Không nên xem thường cái này vi diệu mấy đoá chênh lệch, thường thường đến cuối cùng, liền là cái này mấy đoá Nhật Nguyệt Hoa, liền có thể quyết định một cái tộc tử pha y trang hội đoạt giải quán quân. Giờ phút này bờ gen đần nhìn thấy nhi tử thân ảnh, cùng hắn mời đến ba người DU tiêu thất tại trong truyền tống trận, mà Tiêu Vân vẫn là đứng tại tây trên đỉnh, bờ gen đần trên mặt lập tức dần hiện ra lo lắng. Tiêu Vân lắc đầu cười khổ một cái, khẽ thở dài một tiếng phi thân nhảy xuống tây phong, vững vàng rơi vào đất trúng phía trên. Rơi xuống đất Tiêu Vân, tại hắn trên thân không nhìn thấy một vẻ bối rối. Nện bước không vội không chậm bộ pháp, Tiêu Vân tại Thủy La Vương ba người lạnh lùng dưới ánh mắt, từng bước một tiếp cận truyền tống trận. Bờ gen đần, an tâm trở lại Tây Phong chờ ta. Đợi ta từ Nhật Nguyệt Thiên Cảnh đi tới, liền là bờ rằng đi đoạt giải quán quân thơ y điếm. Tiêu Vân đứng tại truyền tống trận bên cạnh, quay người đối bờ gen đần nói ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.